Chương 5. 08 năm không lửa phục thù. Bệ hạ không muốn để cho Phúc Gặp Vương có ngày sống dễ chịu, nay ai còn có thế chừng cứu được Phúc Gặp Vương tên kiếp, nhưng xem ý của bệ hạ, tựa hồ cũng không phải muốn để Phúc Gặp Vương lập tức chết. Vì lẽ đó này ở trong nắm có chừng mực, liền muốn cùng Vương đại nhân nghiệp vụ thực tế trình độ cho móc nối QNZ, không biết có phải hay không là nhìn thấy Đa La Vương kia ba cháu trai, thê thảm bộ dáng, Mạc Lưu Thăng cảm giác mình bây giờ tâm tình siêu tốt. Liếc mắt thấy đến đi theo bên cạnh mình nháo tâm nhi từ lúc, song mười phần vẻ mặt ôn hòa đối với nhi tử nói câu, mới bữa tối không như thế nào ăn no đi trở về bồi cha cùng một chỗ ăn ăn khuya đi không được. Mạc thái tử phi thường quả quyết dứt khoát, cự tuyệt bản thân cha. Bữa tối không cùng cô vợ trẻ cùng một chỗ ăn, nàng nhất định rất không cao hứng. Ăn khuya tại một đầu bóng đen mười phần lưu loát chạy như bay đến thái tử mặt trước thi lễ một cái. Ngươi bồi bệ hạ đi ăn. Cũng không phải mẹ góa con tôi lão nhân, luôn luôn chống rông tịch mịch lạnh, hưu ý vô ý liền lao muốn đánh quấy hạnh phúc của con trai sinh hoạt, nhi tử cũng là có nàng dâu người, hôm nay mẹ nó đều bận bịu một ngày, rảnh rỗi bồi nàng dâu ăn bữa ăn khuya không quá phận đi này lao cha, thật sự là không ánh mắt còn muốn níu lấy nhi tử ăn bữa khuya, đây coi là cái gì nha. Đều là từng người có nàng dâu người, mỗi qua mỗi tháng ngày, An An thật tốt không đắc y a Mạc Lưu Thăng không biết nhi tử tại nội tâm thổ tào chính mình một phen, lúc này một mặt mộng bức mà nhìn chằm chằm vào đột nhiên ngoi đầu lên đến trước mặt hắn ám vệ. Bồi bệ đi xuống đi. Mạc Liên phất phất tay, cùng đuổi rồi không sai biệt lắm. Mạc Lưu Thăng cảm giác mình bị nhi tử chê, trong lòng không hiểu có chút nhỏ biệt khuất đứa nhỏ này, thật sự là càng dài càng lệch ra, vượt không còn hình dáng. Khi còn bé nhiều đáng yêu một toa nhi à. Mỗi ngày ôm cha hắn đuổi chảy nước miếng, này làm sao có thể trở lên như thế lệch ra đâu, tám thành là hắn kia dưỡng phụ nổi, đều không tạo dạy thế nào dục hài tử tốt tốt một cái hoa nhi, đưa đến dưỡng phụ nơi đó, tất cả đều cho mang sai lệch gặp qua bệ hạ. Hai người ra đại lý tự địa lao, liền ở ngoài cửa cách đó không xa gặp một tên hòa thượng. Kia trần trùng trục đại não cửa, trơ trọi trong đêm tối tràn ra hào quang, rất là dễ thấy. Mạc Lưu Thăng xem xét người tới kia cái đầu, liền nhịn không được liền rút khỏe miệng, ho nhẹ một tiếng nói, không âm đại trưởng lão, tìm chấm có chuyện gì a bệ hạ, thái tử điện hạ. Không âm đại trưởng lão thần sắc nghiêm túc tiến lên một bước, cho hai người phân biệt thi lễ một cái, sau đó có chút chần chờ nghĩ nghĩ, nói, lão nạp muốn đi địa lao thăm viếng một chút Phúc Gặp Vương. Mạc Lưu Thăng nhìn hắn một chút, con hàng này một ngụm một tiếng lão nạp, nghe để người khó chịu cũng thật là xuất ra a, ngươi đi thăm viếng hắn cũng không phải không được. Mạc Lưu Thăng thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu, chỉ là, chấm bây giờ không giết người này, cũng không phải là cất cái gì lấy ơn báo oán thiện niệm, mà là đang chờ. Chờ đợi xem xe có hay không có cái gì cá lọt lưới, cùng một chỗ bị câu đi lên. Chờ đợi xem thiên vận người, có thể hay không đối với cái này có hành động. Trừ cái đó ra, tựa như hắn lời nói, đối với người này, hắn hoàn toàn không có thiện niệm, nửa điểm tình huynh đệ đều không. Có. Cũng chỉ là báo thù tâm. Không âm một mặt nặng nề gật gật đầu, là lao nạp cũng không phải tới tả hữu bệ hạ quyết định. Lao nạp ngày hôm nay đến, chỉ là vì cho qua đời Phúc Gặp Vương thế tử truyền một câu cho hắn. Mạc Lưu Thăng gật gật đầu, ngươi đi đi. Hắn nhìn qua không âm đại trưởng lão quay người tiến vào đại lý tự địa lao bóng lưng, trầm mặc chưa từng mở miệng. Không được buồn ngủ, 6 giờ muốn đứng lên đi làm tăng ca không thương nổi. Kia hai canh giữ lại ngày mai lại bổ đi, ngày mai đánh giá không tăng thêm đi. Khổ.